Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 618, một giọt rượu cũng không động vào. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. Chiếc xe của Dư Thiên Thanh giống như một chiếc ô tô đồ chơi. Bị đánh tới lui, da đầu Dư Thiên Thanh tê tái vì sợ hãi và lần đầu tiên cô ta muốn ngã quỵ. Trên hai con đường liên tiếp, cô ta không thấy ai. Thỉnh thoảng có một chiếc ô tô chạy qua cũng coi như không nhìn thấy cô ta. Dư Thiên Thanh không còn chỗ nào để cầu cứu. Hai mắt nhòe nước mắt. Dường như sau khi xử lý hai con đường, ba chiếc xe ô tô đột nhiên phát điên chạy vào. Toàn bộ xe của Vu Thanh Thanh đều sắp bị đập tan. Sau khi va chạm, ba xe vẫn lao thẳng không dừng lại. Ngay cả như vậy, Dư Thiên Thanh cũng không dám xuống xe, trực tiếp lái chiếc xe hỏng rồi hoảng sợ trở về căn hộ của mình. Khóa trái cửa nhà, nhốt mình trong phòng, cuộn mình trong chăn bông. Hôm nay cô ta sợ hết hồn. Cuối cùng cô ta cũng biết rằng nếu muốn đánh bại tuyến phòng thủ tâm lý của một người thì phải đánh một đòn. Cô ta nghĩ đến Vân Yến hàm răng tức giận run lên. Nhưng cũng vẫn còn sợ hãi. Cô ta thậm chí không dám gọi cảnh sát. Bởi vì cô ta biết rằng cảnh sát có thể không tìm được những người đó. Họ đã dám đến và họ nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù đoán được là Vân Yến nhưng mà gọi cảnh sát thì có lẽ đối phương cũng không làm gì được. Lúc đó có lẽ sẽ xúc phạm đến cả nhà họ Vân. Quan trọng nhất là, Vân Yến lần đầu tiên ra tay. Nghĩ đến chuyện sáng nay, Dư Thiên Thanh rất ít khi hối hận. Tại quán rượu quen thuộc, hộp đêm tầng cao, Cảnh Hạo Đông nhìn Mặc Tu Nhân ủ rũ uống rượu. Sau khi vào hộp đêm cũng không nói lời nào. Hết ly này đến ly khác. Có vẻ như đang suy nghĩ lung tung rồi uống quá nhiều. Cảnh Hạo Đông say khướt. Chậc chậc, không uống nữa. Cậu uống nữa sẽ say đấy. Tớ sẽ cho người đưa cậu. Đọc truyện hay trên truyện app. Từ, về nhà, chưa kịp nói ra. Mặc Tu Nhân đã nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Cảnh Hạo Đông lập tức bế tắc. Tớ nói thật đấy, cậu đừng uống nữa, không tốt cho sức khỏe của cậu. Cảnh Hạo Đông kết hôn với Lâm Kim Thư vào 5 năm trước và trở thành nô lệ cho vợ. Vợ anh ta không cho làm thì anh ta kiên quyết không làm điều đó. Nếu vợ anh ta thích, nếu cố gắng hết sức thì phải lấy cho bằng được. Vợ anh ta nếu chỉ anh ta đi về phía đông, thì anh ta không bao giờ dám đi về phía tây. Lâm Kim Thư không cho anh ta uống. Anh ta sẽ không uống. Anh ta còn nhớ hồi đó Mặc Tu Nhân ở với Bạch Cẩm Sương. Bạch Cẩm Sương đã yêu cầu anh bỏ thuốc và uống rượu. Trước khi Bạch Cẩm Sương biến mất, anh cũng không hút thuốc và ngoan ngoãn như một con mèo. Tuy nhiên, kể từ khi Bạch Cẩm Sương biến mất, ngoài việc dùng công việc để giải tỏa cho bản thân, Mặc Tu Nhân còn hút thuốc và uống rượu. Tuy nhiên, trong một lần uống rượu say chảy máu dạ dày rồi phải vào bệnh viện. Lúc đó Mặc Tu Nhân suýt chút nữa đã tự sát. Cảnh Hạo Đông còn nhớ lúc đó Mặc Tổ Nhiên đã nói. Nếu con muốn chết như vậy, cuộc đời mẹ còn có ý nghĩa gì? Hai đứa con trai của mẹ sắp không còn nữa. Mẹ sẽ chết trước mặt con. Lần đó Mặc Tố Nhiên thật sự kích động được Mặc Tu Nhân. Anh thỏa hiệp với Mặc Tố Nhiên. Sau đó đã mấy năm không uống rượu như vậy. Cảnh Hạo Đông nhìn tư thế của anh tối nay. Anh ta thực sự sợ hãi. Không phải, Tu Nhân, cậu có chuyện gì vậy? Nói cho tớ biết, nói ra sẽ dễ chịu hơn. Không phải cứ uống như thế này. Nếu cậu để mẹ cậu biết. Mặc Tu Nhân ánh mắt đột nhiên liếc qua. Cảnh Hạo Đông lập tức ngậm miệng bất lực nhìn anh. Cậu yên tâm tớ không có ý đó. Tớ sẽ không nói cho mẹ cậu biết. Chỉ sợ cậu uống rượu vào hại thân như thế này thôi và. Cảnh Hạo Đông có chút ngượng ngùng. Tớ đã nói với Kim Thư rằng tớ sẽ về trước 10 giờ. Nếu lúc đó không về được, chắc tháng sau tớ sẽ phải ngủ trên ghế sofa. Xin cậu hãy hiểu cho. Chấm, trước đây, Cảnh Hạo Đông đã nói nhiều như vậy. Mặc Tu Nhân không nói gì cả. Nghe Cảnh Hạo Đông nói đến Lâm Kim Thư. Mặc Tu Nhân nhắm mắt lại. Đặt ly rượu lên bàn trước mặt. Cậu mau về đi. Tớ sẽ ở đây một mình. Nghe thấy lời nói của Mặc Tu Nhân. Cảnh Hạo Đông sợ hãi không thể giải thích được. Mặc Tu Nhân suýt nữa uống rượu tự sát. Cho dù anh ta thực sự ngủ trên ghế sofa một tháng. Anh ta cũng không dám đối xử sai với Mặc Tu Nhân. Vậy nên anh ta ở lại đây. Anh ta nhíu mày đau đầu và định nói gì đó thì thấy Mặc Tu Nhân lấy ra một điều thuốc. Châm lửa và nhấp một ngụm. Anh dựa đầu vào ghế sofa và thổi ra một vòng khói. Qua làn khói, Cảnh Hạo Đông dường như nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của anh. Cảnh Hạo Đông trong lòng có chút thương xót. Trong lòng lập tức dịu đi. Anh ta thật sự sẽ không bị kích động nữa. Cảnh Hạo Đông nhíu mày suy nghĩ một chút. Sau đó cầm ly rượu lên. Quên đi, đêm nay tớ sẽ phó thác tính mạng của mình cho quý nhân phù trợ và ở lại uống rượu với cậu. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, cứ nói cho tớ biết. Cảnh Hạo Đông nói, cầm ly rượu lên uống. Kết quả, vừa nhấc ly rượu lên thì nhìn thấy Mặc Tu Nhân đang hút thuốc. Đột nhiên mở mắt ra. Bỏ xuống, Cảnh Hạo Đông có chút xấu hổ. Ha, Mặc Tu Nhân nhìn chằm chằm ly rượu trong tay. Tớ nói đặt rượu xuống. Vẻ mặt của Cảnh Hạo Đông thay đổi. Không phải tớ đã nói tớ sẽ uống rượu với anh sao? Khuôn mặt của Mặc Tu Nhân vô cảm. Như thể nỗi buồn mà Cảnh Hạo Đông nhìn thấy trước đây đều là giả. Anh nói, đừng uống cùng tớ. Lâm Kim Thư nếu biết uống vào sẽ tức giận. Đừng làm cô ấy khó chịu. Mặc Tu Nhân lấy điếu thuốc. Tay kia kéo cà vạt và cởi cúc áo sơ mi. Nhắm mắt lại như muốn che giấu tất cả cảm xúc của mình. Những gì Cảnh Hạo Đông nhìn vào đều rất khó chịu. Còn Mặc Tu Nhân lại như thế này. Rõ ràng là không thoải mái. Anh ta nói với vẻ mặt phức tạp. Tu Nhân, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều. Nếu Kim Thư biết tớ uống rượu với cậu, cô ấy sẽ không trách tớ. Mặc dù Lâm Kim Thư sẽ không cho anh ta uống. Nhưng nếu Lâm Kim Thư biết rằng Mặc Tu Nhân đang có tâm trạng không tốt và anh ta uống với anh ấy 2 ly rượu. Lâm Kim Thư có thể sẽ khó chịu. Nhưng cô ấy sẽ không nói gì. Nếu là người khác, chỉ cần Lâm Kim Thư ngửi được một chút rượu, cô sẽ đau lòng. Khi Mặc Tu Nhân nghe thấy những lời của Cảnh Hạo Đông, ánh mắt phức tạp nhìn Cảnh Hạo Đông với vẻ khó hiểu. Đọc truyện hay trên truyện app, anh nói, nếu cậu không thể làm cho cô ấy vui, thì cố gắng đừng làm cho cô ấy buồn. Đừng như tớ, tớ còn không có cơ hội này để làm những chuyện ấy. Giọng Mặc Tu Nhân đầy cô đơn khiến Cảnh Hạo Đông buồn bã. Mặc Tu Nhân nhìn chằm chằm vào đèn chùm pha lê trên trần nhà. Nghĩ đến Bạch Cầm Xương. Anh nói, em là chứ, xin đừng ám ảnh tôi. Như thể ai đó đang cửa dao vào trái tim anh vậy. Anh tự hỏi mình, vậy là em đang nói dối anh sao? Hay là em thực sự mất trí nhớ? Tại sao anh cảm thấy rằng em chỉ không muốn gặp anh? Mặc dù Mặc Tu Nhân để Cảnh Hạo Đông đi. Nhưng Cảnh Hạo Đông không rời đi. Anh ta rất lo lắng cho Mặc Tu Nhân. Đúng lúc này, di động của Mặc Tu Nhân đột nhiên vang lên. Mặc Tu Nhân trả lời điện thoại. Triệu Khiêm nói qua điện thoại. Anh Mặc, tôi phát hiện cô Bạch đến nước Z vào 6 năm trước. 2 năm sau cô ấy vào trang sức đá quý Tư Huyền làm việc. Nghe thấy những lời của Triệu Khiêm, trái tim của Mặc Tu Nhân hơi trùng xuống. Anh không biết tại sao, nhưng anh luôn cảm thấy 2 từ này dường như có liên quan gì đó đến Bạch Cẩm Xương. Ánh mắt anh sáng lên, Bạch Cẩm Xương bước vào xưởng trang sức với cái tên như vậy. Chẳng lẽ là cô ấy luôn nhớ Tần Vô Đoan? Anh nghiêm nghị nói, còn gì nữa không? Cách chương.